Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 566, xoay người mà thôi. Không cần khẩn trương, ta cũng không rõ ràng, có phải hay không là bổ quá mức. Nghe được Thái Văn Cơ lo lắng, Mộc Huyền Quân thở dài một tiếng. Hiện tại mỗi ngày trong bụng hài tử vẫn như cũ muốn hấp thu đại lượng thiên tài địa bảo. Có thời điểm thiếu cân ít hai, bọn hắn thậm chí còn có thể truyền ra thần niệm biểu thị kháng nghị. Nàng thật sự có loại cảm giác, trong bụng hài tử đã sớm có mình ý nghĩ, thậm chí so những cái kia mười mấy tuổi thiếu niên còn muốn thông minh. Nhưng chính là không sinh ra tới, bổ quá mức, cũng không về phần đi. A, Mộc tỷ tỷ, bụng của ta vừa rồi làm sao có chút ẩn ẩn làm đau? Sẽ không phải, bất quá ngay tại Thái Văn Cơ còn muốn nói chút gì thời điểm. Nàng thần sắc bỗng nhiên biến cực kỳ trương, nguyên lai ngay tại nói chuyện công phu, bụng của nàng bỗng nhiên một trận co lại đau nhức, cực kỳ giống tiểu bảo bảo sắp xuất thế dáng vẻ. Muốn sinh sao? Thấy thế, Mộc Huyền Quân kém chút không có vui vẻ chết. Các nàng ngàn chờ vạn các loại, chờ không phải liền là giờ khắc này sao? Người tới, tranh thủ thời gian người tới. Ai u bụng của ta làm sao cũng có chút đau. Có phải là cũng phải sinh? Kết quả nàng một hô, mình một mình tựa hồ cũng hai người như thế. Bên cạnh Tiên Nga, các ngự y lập tức đỡ lấy sạp hàng. Cứ như vậy, toàn bộ hoàng cung loạn cả lên. Nhưng mà hai canh giờ về sau, huyên náo hoàng cung lần nữa yên tĩnh xuống tới. Trên giường, Mộc Huyền Quân cùng Thái Văn Cơ nhìn nhau không nói gì. Mười phần im lặng, hết thảy tất cả nguyên lai đều là sợ bóng sợ gió một trận. Cái này cũng chưa tính, trong bụng tiểu gia hỏa đúng là truyền đến thần niệm, biểu thị chính mình là trở mình hoạt động một chút. Không cần quá khẩn trương. Ai, cái gì thời điểm là cái đầu? Hài tử, ngươi lại muốn không ra? Vi nương coi như, thật lâu, Mộc Huyền Quân thở dài một tiếng. Nàng có loại cảm giác, văn hảo tại thế tục thời điểm, cái này ba tên tiểu gia hỏa biểu hiện rất ổn định. Kết quả văn hảo vừa đi, muốn thiên tài địa bảo cũng nhiều không nói. Hôm nay thậm chí còn náo loạn một màn như thế. Điển hình chỉ có văn hảo mới có thể chấn được. Mộc tỷ tỷ, nhịn thêm đi. Dù sao sớm muộn có một ngày bọn hắn sẽ ra ngoài. Đến thời điểm hào hào thu thập, Thái Văn Cơ thả ra ngoan thoại. Lời nói phân hai một bên. Văn hảo cũng không biết thế gian náo động lên như thế lớn động tĩnh. Giờ phút này hắn đang muốn mang theo Thanh Long bọn người rời đi. Kết quả Trung ương Tiên Đô bỗng nhiên có hơn vạn tiên nhân bay lên sau đó chặn bọn hắn đường đi. Cái gì ý tứ? Nhìn thấy tình hình như thế, Văn Hạo lông mày nhướn lên, sắc mặt chậm rãi lạnh xuống tới. Nói thật, hắn đối 33 trọng thiên tiên nhân thật sự là không có một chút xíu hào cảm. Rõ ràng không có gì thực lực, còn muốn giả cao quý. Văn đại nhân, các ngươi có thể đi, nhưng là Chu Tước cùng Huyền Vũ hai vị đại nhân không thể đi. Bọn hắn tất có Trung ương Tiên phủ nhiều năm như vậy, sớm đã trở thành hộ thành thần thú. Nhìn thấy Văn Hạo sắc mặt trở nên lạnh, một cái Á Thánh hậu kỳ kiên trì mở miệng. Tại tiên thành phía dưới thả miệng pháo là một chuyện, nhưng chân chính đứng tại Văn Hạo năm người trước mặt lại là một chuyện khác. Lúc trước, bọn hắn biết được Văn Hạo cũng không có muốn lưu tại 33 trọng thiên ý tứ. Hưng phấn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng là có loại một lần nữa đoạt lại sân nhà cảm giác. Có chút có ý nghĩ Á Thánh lập tức thành lập cái tổ chức, biểu thị muốn toàn quyền tiếp quản 33 trọng thiên. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Văn Hạo vậy mà cứu ra Chu Tước cùng Huyền Vũ đồng thời muốn dẫn đi, thời điểm cũng không ngồi yên nữa. Không có Chu Tước Huyền Vũ, cái này Trung ương Tiên Đô liền thật chẳng là cái thá gì. Long tộc lại đến, tất nhiên sẽ bị đạp vì đất bằng. Hộ thành thần thú, ai nói, bên này Văn Hảo còn chưa mở miệng. Thanh Long bá một chút liền đứng ở tên kia Á Thánh trước mặt, đồng thời một tay bóp lấy hắn cổ. Đại nhân, ta biết các ngươi, nhưng Thanh Thiên Đại Đế sớm có nhắc nhở. Các ngươi, không thể, nhưng mà bị bóp lấy về sau. Tên này Á Thánh vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ. Dù sao trong mắt hắn, Chu Tước cùng Huyền Vũ chính là 33 trọng thiên đồ vật. Đúng vậy a, lúc trước Thanh Thiên Đại Đế đi thời điểm nói rất rõ ràng, cũng an bài rất minh bạch. Chu Tước cùng Huyền Vũ tại Tiên Đô phía dưới đã nhanh có 100 vạn năm. Sớm đã là Tiên Đô, cái khác được đề cử ra đại biểu cũng là nhau nhau mở miệng. Không có cách, tại những người này trong lòng, Văn Hảo xuất hiện tại 33 trọng thiên đánh chạy long tộc đều là Thanh Thiên Đại Đế chỉ thị. Thanh Thiên Đại Đế nhắc nhở, hắn tính là cái gì? Nhưng mà những này tiên nhân không nói thì thôi. Nói chuyện Thanh Long trực tiếp nổi giận, hắn không nói hai lời liền vặn gãy tên kia Á Thánh cổ. Lại đảo mắt ngay cả thức hải tiểu thế giới cũng một quyền băng cái vỡ nát. Thanh Thiên tên kia đã sớm mang người chạy trốn. Kết quả những người này còn coi hắn là làm là chúa cứu thế đồng dạng. Thật sự là im lặng. Buồn cười nhất chính là những này tiên nhân lại còn cầm Thanh Thiên Đại Đế đến uy hiếp bọn hắn. Các ngươi cũng dám động thủ, chẳng lẽ liền không sợ Thanh Thiên Đại Đế? Giết đi, những này não tàn. Văn Hạo đã không biết nên nói cái gì, trực tiếp tuôn ra trên địa cầu thường nói. Hắn là thật có điểm không nghĩ ra, những người này một điểm đầu óc cũng không có là thế nào tu thành Á Thánh, tu thành Đại La Kim Tiên. Nếu để cho hắn, người khác đuổi chạy long tộc cứu được bọn hắn một mạng, hẳn là hào hào cảm tạ một phen mới là. Kết quả hiện tại còn chạy tới sách loại này não tàn yêu cầu. Vâng, chủ nhân. Chu Tước cùng Huyền Vũ nháy mắt liền xông ra ngoài. Bọn hắn bị vây ở nơi này đúng là bất đắc dĩ. Kết quả những người này ngược lại tốt, thật đúng là coi bọn họ là thành là hộ thành thần thú rồi. Cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu cân lượng, có thể làm nổi bọn hắn phù hộ. Thế là một trận không thành cấp bậc đồ sát lần nữa trình diễn. Mà hết thảy này hết thảy đều là bởi vì 33 trọng thiên những này chính tiên nhân tìm đường chết mà. Thôi, sau một lát, Văn Hảo trong đầu lại một lần vang lên dày đặc thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ chém giết Đại La Kim Tiên cấp bậc tiên nhân, thu hồi được tiên hồn một viên. Đinh, chúc mừng túc chủ chém giết Á Thánh sơ kỳ tu sĩ, thu hoạch được Á Thánh sơ kỳ tiên hồn một viên. Kém chút đem chuyện này đem quên đi. Kể từ đó, Hạo Thiên Vương triều các đệ tử lại có thể tăng lên một chút. Ôm dạng này ý nghĩ, Văn Hạo đem chiến lực phát huy đến cực hạn. Một bên khác, Hoàn Vũ, Long Vực, hai cái long tộc trưởng lão mang theo còn lại long tộc đại quân vội vàng hấp tấp vọt vào. Không có quá dài thời gian, bọn hắn liền đến đương đại long chủ Long Khiếu trước mặt. Hai vị trưởng lão, vì sao các ngươi hốt hoảng như vậy trở về rồi? Hai vị khác trưởng lão đâu? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người, Long Khiếu trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút. Đại ca cùng tam đệ, bọn hắn vẫn lạc tại cái kia tiểu chu thiên, đại quân của chúng ta. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Đại trưởng lão cùng ba trưởng lão vẫn lạc. Ai làm? Thanh Long, Bạch Hổ. Long Khiếu sắc mặt nháy mắt một mảnh trắng bệch. Không phải Thanh Long cũng không phải Bạch Hổ, đó là ai? Long Khiếu có chút mơ hồ. Là một cả nhân tộc nam tử. Hắn cùng Thanh Long, Bạch Hổ đi cùng một chỗ. Hai cái long tộc trưởng lão cũng không biết Văn Hảo tính danh. Nhân tộc, làm sao có thể? Cái kia vô danh tiểu chu thiên mạnh nhất cũng chính là cái thánh nhân sơ kỳ mà thôi. Càng nói, Long Khiếu càng là không tin. Vui có buồn có.